Chương 1534, ứng đối lao luyện. Hạ Nhược Phi bên người dù bị nghe xong vấn đề này, trong lòng có chút nóng nảy. Mỗi ngày báo thể thao làm cả tạ lộ nì ạ khu vực lớn nhất thể dục truyền thông, không nghi ngờ chút nào là thân Barcelona, Phạm Tợ Lộ nói lên vấn đề này, trên thực tế là mang theo bấy giờ. Hắn chính là ở dẫn dắt Hạ Nhược Phi nói ra càng nhiều thưởng thức Messi, khen Messi đến, Hạ Nhược Phi làm người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cổ đông lớn, tuy rằng sau trận đấu cùng Messi trao đổi áo thi đấu, nhưng đó dù sao cũng là Messi nói ra trước. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cuộc tranh tài này biểu hiện xuất sắc như vậy, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá coi như là trong lòng hơi có chút khó chịu, đổ cũng không trở thành trách cứ Hạ Nhược Phi. Nhưng là nếu như Hạ Nhược Phi ở sau trận đấu trong buổi họp báo tin tức còn liên tiếp khích lệ Messi, hơn nữa nghĩ cũng có thể nghĩ ra được mỗi ngày báo thể thao sẽ ở đưa tin bên trong đối với giờ này tiến hành khoa trương nhuộm đẫm. Nói không chắc sẽ cho người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá tạo thành một loại người ông chủ này không đáng tin cậy cảm giác. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ vốn là một gian tiểu cầu sẽ, lại thân ở Ba Nhét La vậy này tòa thành thành phố, tích lũy một ít fan bóng đá cũng không dễ dàng, nếu như tạo thành fan bóng đá nội bộ lục đục, thậm chí để trong phòng thay quần áo một ít cầu thủ đều sản sinh lời oán hận, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng câu lạc bộ ổn định. Dù bị 10 phần vững tin, cái này mỗi ngày báo thể thao phóng viên Phạm Tợ Lộ chính là bụng dạ khó lường muốn gây sự. Nếu như ngồi thân nhân chỉ là đội bóng phổ thông cầu thủ, cái kia dù bị đều có thể cướp ở đối phương phát biểu trước liền mở ra microphone, bao biện làm thay đem vấn đề này chặn trở lại. Nhưng là Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù, trên thực tế dù bị mới là cho Hạ Nhược Phi đi làm cái kia, hắn tự nhiên không thể làm như thế. Nhưng hắn lại lo lắng Hạ Nhược Phi tuổi quá trẻ. Hoặc là cũng không biết những này truyền thông lập trường, không cẩn thận nói nhầm bị các phóng viên nắm lấy, vì lẽ đó trong lòng là âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Nhược Phi nghe xong vấn đề này phía sau, ngược lại sắc mặt như thường, hắn mỉm cười nói, đương nhiên ta chưa bao giờ phủ nhận Messi ưu tú, ta xác thực hết sức thưởng thức hắn kỹ thuật dẫn bóng, dù bị nghe đến nơi này, đã không nhịn được muốn che mặt. Đây không phải là chủ động đem súng đưa cho đối phương sao, nhưng mà... Hạ Nhược Phi lập tức câu chuyện nhất chuyển, nói, mọi người đều biết, thân phận của ta ngoại trừ là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn một tên đăng ký cầu thủ ở ngoài, vẫn là câu lạc bộ này cổ đông. Từ nơi này lập trường xuất phát, ta phi thường hoan nghênh Messi ưu tú như vậy cầu thủ gia nhập liên minh người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội dưới đài các phóng viên cùng với trên đài du bị nghe được này đều không hẹn mà cùng trận to hai mắt, rất nhiều người càng la kinh ngạc há mồm ra. Hơn nữa chính mình cũng không có phát hiện. Phạm Tợ Lộ sau khi khiếp sợ, không nhịn được bĩu môi nói, Messi là Barcelona hàng không bán, hơn nữa lùi một vạn bước nói, coi như là hắn muốn tìm cầu chuyển nhượng, cũng tuyệt đối không thể đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội. Ý tư, tự nhiên là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn miếu quá nhỏ, không chứa được Messi tôn đại thần này. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, không có gì tuyệt đối, cái gọi là hàng không bán. Đơn giản chính là bảng giá mở được còn chưa đủ cao mà thôi. Mặt khác, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ làm sao vậy, chư vị còn nhớ ngoại hạng Anh Chelsea, Mạn Thành nhiều năm trước kia quang cảnh sao, nhưng bây giờ thì sao bọn họ đã là ngoại hạng Anh nhà giàu, đây chính là tư bản sức mạnh. Mạn Thành cùng Chelsea đều là ngoại hạng Anh lâu năm đội bóng, thế nhưng ở A bố trí cùng với vùng Trung Đông tập đoàn tài chính phân biệt đầu tư này hai nhà câu lạc bộ trước. Bọn họ cùng Man Liên cùng với lợi vật phổ như vậy nhà giàu, vẫn là có khoảng cách. Nhưng là đi qua những này năm không ngừng bỏ tiền, này hai chi đội bóng từ lâu thoát thai hoàn cốt, trận bên trong dũng tướng tập trung, Mạn Thành càng là vấn đỉnh ngoại hạng Anh quán quân. Hạ Nhược Phi cử ra ví dụ sống sơ sờ, để Phạm Tợ Lộ nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù phát huy tác dụng, nếu như hắn chỉ là một cầu thủ. Vậy dĩ nhiên không nói ra được những lời này, mặc dù là nói ra, cũng hơn nửa sẽ bị người xem là cười nhạo. Nhưng hắn vẫn câu lạc bộ cổ đông lớn, hơn nữa còn đến từ phương đông xa xôi Hoa Hạ, hiện tại người Hoa giàu có đã toàn cầu đều biết, không tiếc đánh đổi bỏ tiền chế tạo một bộ xa hoa đội hình, đối với có tiền người Hoa tới nói, còn không tính thật một chuyện. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phạm Tợ Lộ, cười nhạt nói, ở đây ta cũng thuận tiện tuyên bố một cái tin. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ ở mùa giải sau khi kết thúc sẽ gia tăng dẫn viện tập trung vào, đặc biệt là nếu như chúng ta có thể vọt vào Liên minh châu Âu chén tư cách thi đấu, vậy chúng ta đem bảo đảm đấy tập trung vào 100 triệu đồng euro dùng cho nhân viên tiến cử. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng kỳ đã kết thúc, chuyển nhượng cửa chăn đóng, vì lẽ đó người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội nếu muốn dẫn viện, phải đợi đến mùa giải sau khi kết thúc. Các phóng viên nhất thời tất cả xôn xao, dồn dập nhấc tay muốn vấn đề, ngồi ở trên đài du bị nghe vậy càng la mừng rỡ vạn phần, hắn quả thực có chút không thể tin vào thái của mình. Mấy năm qua Chu Lỗi Vân kinh doanh dòng suy nghĩ tương đối là tương đối bảo thủ, mục tiêu của hắn chính là để người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ ở giải Tây Ban Nha sống tiếp, chỉ cần bảo đảm cấp coi như là hoàn thành nhiệm vụ, giống cái này mùa giải như vậy, đến rồi mùa giải kết thúc lại còn có vọt vào Liên minh châu Âu khu hy vọng, đó nhất định chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Dù bị làm huấn luyện viên, muốn dương ra hoài bão, tự nhiên cần dẫn vào càng nhiều mạnh hơn cầu thủ, bằng không không bột đấu gột nên hồ, coi như chiến thuật của hắn thiết kế tinh diệu nữa, đối với trên sân tình thế quan sát phân tích lại tinh chuẩn. Nhưng chân chính ở trên sân đá bóng vẫn là cái kia 11 cái cầu thủ, không có cường đại cầu thủ thực lực làm chống đỡ. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tự nhiên là có thể trường kỳ ở bảng C tờ HNZ Trung Hạ Du pha trộn. Vì lẽ đó dù bị nguyên bản đã không có công tác nhiệt tình, hy vọng đổi một cái càng có thể phát huy chính mình tác dụng bình đài. Nhưng nghe Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, tim của hắn lập tức liền trơn lên hừng hực. 100 triệu euro tuy rằng không mua được cờ Messi, nhưng đã đủ để hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình, ở đội bóng đoàn bản vị trí dẫn vào mạnh vô cùng cầu thủ. Hạ Nhược Phi mỉm cười làm một cái dưới hai tay đè động tác, sau đó nói, liên quan với gia tăng dẫn viện sự tình, phía ta bên này chỉ là tạm thời làm cái báo trước, quay đầu lại chúng ta nếu như có cụ thể động tác, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo truyền thông. Mặt khác dù bị tiên sinh mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Chư vị có vấn đề gì có thể hỏi nhiều hỏi hắn, hắn đã bị ghẻ lạnh rất lâu rồi, vì lẽ đó, đón lấy hy vọng mọi người có thể nhiều hướng về du bị vấn đề, cũng cho ta nghỉ ngơi một chút. Hạ Nhược Phi nhất thời đưa tới một tràng cười, mà du bị càng la nhún vai buông tay, đối với ông chủ bất thình lình ra một hồi, hắn thật đúng là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hạ Nhược Phi hôm nay đối với truyền thông thái độ tổng thể vẫn là so sánh thân thiết, hơn nữa trả lời vấn đề cũng đều không để các phóng viên thất vọng, có thể nói là bạo không ít đoán. Vì lẽ đó, các ký giả truyền thông cũng đều tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi kiến nghị. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức đến lúc này mới trở nên bình thường một chu tờ, truyền thông phóng viên cũng biết nghe lời phải, bắt đầu hướng về dù bị vấn đề. Dù bị là kinh nghiệm lâu năm chiến trận lao tướng, ứng phó những vấn đề này tự nhiên là hạ bút thành văn, căn bản đừng lo. Dù bị trả lời mấy vấn đề phía sau, này trường sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng là kết thúc.